Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, 506, chương 506, Matrix Chi Nguyên. Ở nơi này chàng đột nhiên bùng nổ trong chiến đấu. Hoàng Siêu chia làm vô số tâm thần tại khác biệt địa phương chiến đấu. Trương Hạo chỗ ở ba chiếc đỉnh cấp công kích hạm nhận được Hoàng Siêu tin tức. Hắn xuất hiện tại bọn họ trên màn ảnh, xuyên càng đánh tuyến, lập tức hướng cơ giới thành thành phố xuất phát, đang đại chiến giữa sân. Có ba chiếc công kích hạm thoát khỏi danh sách, thẳng tắp xông vào con mực trong đám. Người của phía trên chờ đợi lo lắng, nhưng mà không có gì cả phát sinh. Bọn họ sắp nhập vào cơ giới quái vật trong quân đoàn. Con mực cho bọn họ tránh ra liễu đạo đường. Hoàng Siêu làm rất đơn giản, đem cái này ba chiếc thuyền phân biệt là bạn quân. Hoàng Siêu bóp một cái chết một cái đặc công. Hắn tại hắn trên tay co quắp hai cái, triệt để chết, hóa thành số liệu mảnh nhỏ tiêu thất. Cùng lúc đó, phụ cận một tòa tiểu sơn đỉnh núi đột nhiên bạo tạc. Bạo tạc thoạt nhìn không nghiêm trọng, nhưng là chung quanh đây khu vực đều có chủng sai lệch hiện tượng. Được, đi chỉ một lúc địa phương, Hoàng Siêu phi thân lên, đi trước một cái khác Matrix tiết điểm, tại hắn sau lưng đồi núi bên trong, không phải có nổ tung hỏa quang truyền đến, cái địa khu này đặc công đều bị hắn triệt để giết chết. Những người này làm việc cũng có thể nhanh một chút, Hoàng Siêu ý thức liên vào hàng ngàn con hợp thành tập đoàn xung phong con mực. Một cái đình trệ mệnh lệnh phát sinh, khiến chúng nó trước mặt mất đi điện từ mạch xung máy bay ly khai. Chỉ một lúc, mới kẻ tập kích đã tới. Oanh, tí tách, điện từ mạch xung tịch quyển cái này ngay ngắn một cái đoàn con mực. Trở về phi hành khí hạ xuống, mọi người cùng mình đồng đội ôm nhau chúc mừng, đồng thời khoát lên mới điện từ mạch xung chuẩn bị lần nữa xuất phát. Thật giống như lão thiên gia ở phù hộ ta, mắt thấy con mực chỗ sung yếu đến phía trước ta, bọn họ động tác run lên, vừa trơn ngược lại hai bên đi, không biết bọn họ là làm sao cảo điệu con mực trung tâm chỉ huy a. Mọi người lẫn nhau nói cùng với chính mình may mắn tao ngộ, để chiến tranh thoạt nhìn cũng không sợ hãi như vậy, may mắn sự tình có rất nhiều. Nhưng nếu như mỗi người đều có thể từ mạch xung công kích phía sau bình an phản hồi, vậy không chỉ là may mắn. Trong căn cứ Hoàng Siêu nhận được quan chỉ huy Vương Kiệt hỏi, mỗi một lần con mực đều tránh ra nhân loại, chúng ta đến bây giờ còn chưa người thương vong, tất cả những cái này vừa khớp đều là ngươi làm. Hoàng Siêu cười nói, chắc là ông trời phù hộ đi. Vương Kiệt trầm mặc một lúc lâu nói ra, ta vẫn cảm thấy si ông bị chua cứu thế lời nói dối lừa dối cực kỳ nực cười. Thế nhưng hiện tại ta bắt đầu tin, thật để cho người vui vẻ. Chua cứu thế cũng là người chúng ta. Hoàng Siêu cùng Murphys đám người dựa theo kế hoạch nổ trạm phát điện, tiến nhập đi thông vạn vật khởi nguyên đại lâu. Chìa khóa người cho bọn họ mở ra một cánh đi thông đi cửa sau hành lang môn. Mervis vẻ mặt nghiêm túc, trước đi vào khiết bạch hành lang, Hoàng Siêu cũng là biểu tình lạnh nhạt đi vào, một điểm không có kinh ngạc, tuy là hắn bây giờ đang ở bên kia vừa lúc đụng phải tiên tri. Bên kia Hoàng Siêu giữ tợn cười, cùng Smith không sai chút nào, đối với ngăn ở trước mặt hắn tiên tri nói ra, rốt cuộc ta gặp được nhân vật truyền kỳ tiên tri. Thực sự là khiến người cao hứng gặp gỡ. Ngươi không phải một mực tránh né ta sao? Là cái gì để cho ngươi dám đứng ở trước mặt của ta? Smith Hoàng Siêu là một cái chiến tuyến, mà ở trong đó lại có rất nhiều cái Smith Hoàng Siêu. Bọn họ bây giờ còn là vẫn duy trì đặc công Smith tướng mạo. Học hắn kiêu ngạo cần ăn đòn phương thức nói chuyện, tiên tri không có hoài nghi. Hai người lẫn nhau chào phúng vài câu. Tiên tri nói ra, động thủ đi. Hoàng Siêu biết tiên tri nhưng thật ra là cố ý chịu chết. Nàng bị Smith cảm hóa căn bản sẽ không chết. Smith sẽ thành cường đại. tạo hóa không cách nào khống chế, chỉ có thể cùng Noel thỏa hiệp, bằng lòng không hề tiêu diệt Sion. Noel đến lúc đó sẽ hy sinh chính mình cứu lại Matrix, mà tiên tri trở thành lớn nhất người thắng. Matrix, người máy, trí năng trình tự từ đây đem ấn lộ tuyến của nàng tới phát triển. Nàng cũng trợ giúp nhân loại, còn có thể phóng thích, không muốn đợi ở Matrix bên trong người. Hoàng siêu tay nắm cửa cắm vào tiên tri cổ tay bên trong. Bùn đen tuôn ra, bao trùm tiên tri, nàng biến thành một cái khác Smith, ở Matrix, ở chỗ sâu trong. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tất cả hoàng siêu ý thức, ở nơi này một sát na đều có dừng lại. Tiên tri ở Matrix, ở chỗ sâu trong có cực kỳ phức tạp bố trí. Matrix càng hỗn loạn, hoàng siêu tinh thần thế giới bao trùm càng nhiều. Thẳng đến hiện tại, tạo hóa cùng tiên tri cũng còn cho rằng đây là thời không trình tự Smith. Trong hành lang, hoàng siêu có chốc lát thất thần. Mervis nghe được hắn dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc hỏi, Noel, ngươi có khỏe không? Hoàng siêu lộ ra một cái khiến người ta yên tâm nụ cười. Không có việc gì, bọn họ tiếp tục đi tới. Trong hành lang không có ai chặn đường. Ba người thuận lợi tiến nhập cuối hành lang. Chìa khóa người từ trên cổ tháo xuống một cái chìa khóa đưa cho Hoàng siêu. Đây là thuộc về ngươi. Ngươi biết là cái nào cánh cửa. Hắn lại chỉ hướng mặt khác một cánh cửa. Đối với Mervis nói ra. Mervis, cánh cửa kia sẽ mang ngươi về nhà. Hoàng siêu đứng ở trước cửa. Trong biên chế mã trong tầm mắt, cánh cửa này tản ra không tầm thường quang mang. Hoàng siêu kính dâm xuống con mắt hiện lên mỉm cười. Hắn cái chìa khóa cắm vào chốt cửa, chậm rãi vặn di chuyển. Từ trong khe cửa bắn ra nóng sáng quang mang, cuối cùng đưa hắn hoàn toàn thôn phệ. Hoàng siêu đi tới một vòng vây, tất cả đều là hiển kỳ bình không gian. Ở trước mặt hắn một cái nguyên bản đưa lưng về nhau hắn ghế làm việc lộn lại. Mặt trên ngồi một cái bạch sắc tây trang lão đầu. Xin chào, Noel, thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người. Hoàng siêu bình thản nói rằng, cơ giới đại đế tính toán hoàng siêu trả lời khả năng. Từng cái biểu hiện ở chung quanh trong màn ảnh, liền vì cho hoàng siêu áp lực tâm lý. Thế nhưng hắn dĩ nhiên không có cho thấy câu trả lời này. Bởi vì, này trả lời xác suất quá nhỏ. Mà gian phòng tường các đồng hồ đo hữu hạn. Tha thứ ta, ngươi ở đây nói cái gì? Tạo hóa, cũng chính là cơ giới đại đế. Hắn đã thao tác quá 5 lần, chúa cứu thế sự kiện. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, chúa cứu thế vậy mà lại ở trước mặt hắn nói như vậy. Ta là tạo hóa, ta kiến tạo Matrix. Hắn không để cho Hoàng siêu trả lời cơ hội, trực tiếp giới thiệu chính mình. Muốn dùng cái này nắm giữ nói chuyện chủ động. Hắn đang muốn nói đi xuống, Hoàng siêu lại giơ lên một tay. Tha thứ ta cắt đứt lời của ngươi. Đây hết thảy ta đều đã biết. Ngươi khỏe. Ta là Hoàng siêu. Từ cơ giới đại đế kiến tạo nhân loại pin ruộng bậc thang. Cách mỗi 20-30 năm sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cái này vừa may là một thế hệ trưởng thành thời gian. Mỗi một luân đều sẽ có người giác tỉnh đặc thù lực lượng. Giác tỉnh giả luôn là Noel cái kia tuổi trẻ người thanh niên. Mang theo phản nghịch tư tưởng người thanh niên. Đây là Matrix dung hợp nhân loại tinh thần lực tạo thành dị thường nhân tố. Cũng có thể coi như cơ giới đại đế không còn khí vận. Đã định trước bị lật đổ điềm báo trước. Cơ giới đại đế vì thế thành lập Sion. Dẫn đạo loại này dị thường nhân tố, để hắn cuối cùng bị ép hy sinh chính mình, trở về vạn vật chi nguyên, đem hắn từ Matrix bên trong mang đi mã hóa trả lại. Sion chính là chuyên môn vì ở vào thời điểm này uy hiếp chúa cứu thế. Mỗi một lần Sion người sẽ bị sát quang, cơ giới đại đế sẽ dựa theo hứa hẹn, phái ra 23 người trùng kiến Sion. Sau đó chính là một vòng mới lời nói dối. Cơ giới đại đế muốn cho nhân loại hư cấu từng trải rất đơn giản. chỉ là một tiểu hư nghĩ thế giới. Hắn sẽ phóng thích người ở bên trong. Những người đó sẽ bị an trí đến Siôn. Bọn họ sẽ cho là mình chiến đấu rất nhiều năm. Quá cái 20-30 năm mới dị thường sẽ xảy ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.